Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, bay qua tới. Hôm nay cho dù là chiến tử, ta cũng quyết không cho phép Lý Gia Hủy ở ta trước đó. Thạch Cửu Dược nghĩ tới dĩ vãng trải qua, hắn thề lại cũng không muốn trải qua nhiều một lần, dù là, lần này hắn là ở giúp cái kia đáng giận Vương Bân. Hắn cũng muốn tận tâm tận lực, phấn đấu đến một khắc cuối cùng. Tiểu Dược, cẩn thận điểm, Thạch Cửu Lưu giọng điệu rất là sốt ruột, nhưng mà nàng đã nghiêng đi thân thể, che hai mắt, không đành lòng, cũng không dám nhìn sau đó chiến đấu. Ân, Thạch Cửu Dược nhẹ giọng đáp ứng, liền vọt tới, cùng bốn người đối chiến cùng một chỗ. Tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt, Thạch Cửu Dược không hổ là thiếu niên thiên tài. Tại dạng này một năm kỳ, liền đã có không kém với trưởng thành nam tử thực lực. Dù là đối diện bốn cái nam tử trung niên đều có võ sư thực lực, hắn cũng không sợ, nhưng mà đã chịu đả thương hắn. Giờ phút này lại cái nào là bốn người đối thủ. Rất nhanh, bại thế càng ngày càng rõ ràng. Ầm một tiếng, Thạch Cửu Dược té ngã trên đất. Oa, Thạch Cửu Dược miệng phun tiên huyết. Ngoan lệ ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy chiến ý, không liều mạng đọ sức đến một khắc cuối cùng. Hắn không cam lòng, hắn liều mạng đứng lên thân thể, nhưng mà sau một khắc, vô lực ủng hộ hắn lần nữa ầm vang ngã xuống. Tiểu Dược, Thạch Cửu Dược lại cũng không kiêng dè cái gì, lo lắng chạy tới, chắn đệ đệ trước mặt, nhìn xem này mấy cái không có hảo ý người, bỗng nhiên lắc đầu hô lớn, không được qua đây. Mấy người bước chân dừng lại một chút, giờ phút này nhìn thấy Thạch Cửu Lưu, vậy mà nhớ tới Thạch Cửu Dược câu nói kia, tỷ tỷ một đời khí, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, đều đừng nghe nàng nói nhảm, có mạnh hơn cũng bất quá là cái nữ lưu hạng người, có thể đánh được các ngươi sao? Bất luận cái gì không thần phục với ta người, lợi hại hơn nữa ta cũng không cần. Ti Mã gia chủ nghiêm khắc đến trách cứ bốn người, đồng thời làm ra chỉ thị. Nhìn bộ dáng, hắn vậy mà không đem cái này bốn cái thực lực cao cường võ giả đặt ở trong mắt. Liền tựa như là chủ tử cùng nô tài một dạng. Bốn người sắc mặt âm trầm, lại cũng chẳng những nhiều nói, đành phải nghe theo chỉ huy, trực tiếp hướng Thạch Cửu Lưu hai người công kích đi. Đối mặt với không đúng đến gần bốn người, Thạch Cửu Lưu ngược lại là thật chặt mà nhắm mắt lại. Nàng toàn thân run rẩy, tựa hồ là đến muốn phát tác danh giới. Cảm thụ được này bốn cỗ lăng lệ sát khí đã đi tới trước người, Thạch Cửu Lưu lại cũng chịu đựng không nổi. Nàng muốn, đều chết đi cho ta. Đột nhiên một câu bạo nộ cự giống tại đám người bên tai vang lên, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Thạch Cửu Lưu dừng lại run rẩy. Giờ khắc này, nàng lại khôi phục bình thường, liền giống như cái này chủ nhân thanh âm một tại, nàng liền không có bất luận cái gì e ngại. Này là Vương Bân phẫn nộ gào thét, bá khí mệnh lệnh, bốn người này lại muốn đối, đúng, hắn đáng yêu Thạch Cửu Lưu hạ thủ, hắn làm sao có thể chịu đựng được? Thạch Cửu Lưu là hắn nữ nhân, không những sờ qua, còn hôn qua, càng là ấm qua ổ chăn nữ nhân, đã dám động hắn nữ nhân. Này liền tiếp nhận hắn phẫn nộ đi. Phanh phanh phanh phanh, bốn đạo màu xanh biếc linh lực giống như thực chất, từ Vương Bân trên tay bắn ra, chỉ là trong nháy mắt liền đã trúng mục tiêu, trực tiếp đem bốn người đánh cái ngã gục tư thế, nhào vào trên đất điên thổ huyết không ngừng. Ngao, bốn người nằm tại trên đất, không cách nào đứng lên. Này thê lương kêu một tiếng, bộ dáng thê thảm, so với vừa mới Thạch Cửu Dược còn muốn nghiêm trọng nhiều. Đám người kinh ngạc nhìn cái này lăng lệ một chiêu, thật lâu không dám nói chuyện. Cho dù là không sợ trời không sợ đất Ti Mã gia chủ, giờ phút này đồng dạng cũng chỉ có giật mình phần. Linh lực rời thân thể, làm sao sẽ? Hắn bỗng nhiên đem tầm mắt chuyển đến Vương Bân trên thân, đương nhìn thấy Vương Bân giờ phút này đuổi tới tư thái, hắn càng là kinh hãi đến thở mạnh không dám thở hổn hển một cái. Hắn bỗng nhiên dụi mắt một cái, dùng sức muốn thấy rõ ràng Vương Bân. Hắn không tin này là thật. nhưng hắn lại không cách nào hủy bỏ tự xem đến là giả. Bởi vì, Vương Bân không phải chạy qua tới, cũng không phải cưỡi ngựa tới, đảm nhiệm hắn thế nào đoán, cũng sẽ không nghĩ tới. Vương Bân lại là, bay qua tới, phi hành, Ti Mã gia chủ nhẹ giọng tự nói, một mặt không thể tin, nhìn xem Vương Bân, toàn thân dĩ nhiên run rẩy. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, lớn tiếng la hét, không có khả năng, không có khả năng, chấm ngoặc kép, Mã gia chủ thất thố. Mọi người đều xem ở trong mắt, nhất là Ti Mã gia bên này người, càng là nhìn nhất thanh nhị sở. Lần nữa quay đầu nhìn phi hành Vương Bân, càng là giống như nhìn thấy tử thần, đã đánh mất đấu trí bọn họ. Hô to gọi nhỏ, như chim sợ cành cong, không ngừng mà thoát đi đi. Cũng không dám nữa lưu lại ở chỗ này. Tràng diện phi thường hỗn loạn. Người đẩy người. Người đạp người. Đạp người chết. Yêu quái tới. Mau trốn. Mẹ ơi. Đừng đẩy ta. A, đau chết ta. Cầu đừng dẫm. Ngoặc kép. Tại đám này phàm phu tục tử trong nhận thức. Nhất là tại lôi quang trấn phía này không có cao cấp võ giả xuất hiện địa vực. Linh lực rời thân thể. Ngay cả trong điển tịch cũng không có bao nhiêu ghi chép. Càng không nói đến có rõ ràng giải. Phi hành, mặc dù chỉ là hai chữ mà thôi, lại là cỡ nào chịu nặng. Một cái võ giả muốn tu luyện đến phi hành cảnh giới, so với linh lực rời thân thể, vậy muốn khó khăn càng nhiều. Do đó Vương Bân cái này một điên chảnh khốc điếu tạc thiên phi hành đăng tràng, trực tiếp cho Ti Mã ra một cái đả kích trầm trọng. Mau nhìn, là Bân ca, cùng Ti Mã ra ngược lại, Lý ra bên này người, nhìn thấy Vương Bân như thế bá khí hung hăng, rung động mắt bóng lạp phong tạo hình, trực tiếp liền sôi nổi hoan hô lên, Bân ca trở lại, chấm ngoặc kép, Bân ca uy vũ, Bân ca vạn tuế, ngoặc kép, Thạch Cửu Lưu khóe mắt ẩm ướt, nhìn xem Vương Bân xuất hiện, trong lòng lại không bất luận cái gì gánh nặng, nàng vịn đệ đệ. Chậm rãi đi trở lại Lý gia đại bản doanh. Ta liền biết, hắn sẽ không bỏ lại ta nhóm mặc kệ. Thạch Cửu Lưu thấp giọng nỉ non. Tựa hồ là xúc cảnh sinh tình. Trong lời nói có nói không trổ mã mịch. Bị thương Thạch Cửu Dược nghe tỉ tỉ nỉ non. Đồng dạng trong lòng buồn rầu lên. Hắn quay đầu nhìn một chút Vương Bân. Giờ phút này vậy mà cảm giác cũng không phải chán ghét như vậy. Nếu như ngày nào đó cũng có như vậy một người, giống như hắn như vậy. Thạch gia, cha, mẹ, chấm ngoặc kép, chàng trên, Vương Bân ở lại trên không trung. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Ti Mã gia chủ. Thậm chí ngay cả này bốn cái trung niên cường giả cũng không thèm liếc một cái. Là ngươi muốn hại ta nữ nhân. Vương Bân nghiêm nghị hò hét nói. Âm trầm mặt, tựa hồ là bởi vì nhìn đến người sắp chết. Ta... chấm ngoặc kép, Ti Mã gia chủ tức khắc cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Nhìn xem Vương Bân vậy mà sợ hãi nói không ra lời tới. Cái này nhượng hắn cảm nhận được xấu hổ. Hắn đường đường một cái đại nhân vật, lại bị một cái tiểu gia đinh gây kinh hãi. Ta, chấm ngoặc kép, hắn muốn tìm hồi bãi. Nhưng vậy mà đáng xấu hổ, vẫn là nói không ra lời tới. Hừ, nguyên lai là nhát gan trộm cướp một cái. Ta nói, ngài dạng này nhát gan, không bằng bản thân gặp trở ngại chết đi. Có đau hay không ca không biết, nhưng tối thiểu, sẽ không ô uế ca thủ. Chấm ngoặc kép, hỗn đản, Ti Mã gia chủ hoàn toàn nổi giận. Rốt cục là từ trong hàm răng, hô ra hai cái này chữ. Hắn nếu không phát uy, Vương Bân người này, thật muốn đương hắn là có thể tùy tiện bóp liền bóp quả hồng mềm sao? Nhưng mà không có các loại. Chờ, hắn tiếp tục phát bão tố. Sau một khắc, hắn trực tiếp cùng cái khác bốn người một dạng, như chó chết một loại nhào vào trên đất, thổ huyết không ngừng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.